Căn bệnh này có tên là yêu em. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần 03. Chương 05. 06. Edit. Jay. Beta. Cam. Chương 05. Lúc chia tay tôi hùng hổ lắm. Nhưng vừa biết tin thân Mặc sẽ ở nhà tôi nửa tháng, tôi sợ tới mức tìm cớ đến nhà bạn ở vài ngày. Kế hoạch ban đầu của tôi là dùng chuyện có em bé để vơ vét 80, 100 vạn của anh. Bây giờ tôi còn chẳng dám nói cho anh biết. Bởi vì, tôi từng nhìn thấy lịch sử tìm kiếm ở trên iPad của anh. 2 tháng trước anh đã từng tìm. Sau khi mang thai nữ sinh sẽ ngoan hơn không, cách thụ thai tốt nhất. Và các từ khóa liên quan. Đậu mè, nếu nói cho anh biết chuyện này, không chừng anh còn dùng em bé để bắt cóc tôi. Nhưng đi viện thì cần tiền. Mà khoản tiền này dù thế nào cũng phải bắt anh trả. Tôi gọi điện thoại. Quả nhiên, bên kia nhấc máy ngay. Dựa vào tình huống này, chắc hẳn anh luôn nhớ mãi không quên tôi. Chỉ cần tôi duỗi tay, tất nhiên anh sẽ hí ha hí hửng dâng tiền lên bằng 2 tay. Alo, cậu à, bên kia dừng một chút rồi mới lên tiếng. Có chuyện gì, cậu? Có thể chuyển cho cháu 1 vạn tệ không? Cháu, chơi game mua skin sắp chết đói rồi. Cháu không dám nói với mẹ. Bên kia im lặng, thật lâu sau. Game gì mà đắt thế? Cháu coi tôi là máy ATM à, tự mình tạo nghiệp thì tự mình nghĩ cách đi. Tiền của tôi chỉ đưa cho mợ của cháu thôi. Cậu ơi, đừng mà, thật ra 3.000 cũng được. Cậu, tốt, tốt, tốt, được lắm. Gan anh lớn lắm rồi. Dám cúp điện thoại của tôi cơ đấy. Hồi trước lần nào gọi điện thoại cũng phải anh em nửa ngày trời. Tôi muốn đi ngủ mà anh vẫn còn lưu luyến không nỡ. Đúng là đàn ông rút chim vô tình. Hay là nói anh đã tìm được bàn phím mới. Rồi. Trong hoàn cảnh này hiểu đại ý là thân Mặc tìm bạn gái mới không biết gì về tính chiếm hữu của mình. Rõ ràng đã chia tay nhưng không hiểu sao tôi lại hơi để ý, mợ. Kia là có ý gì? Tôi gửi WeChat cho mẹ để thử thăm dò. Mẹ nói với tôi, cậu của con đi xem mắt. Đối phương là mỹ nữ học bá. Đệch, tôi còn chưa tìm bạn trai. Thân Mặc, làm sao anh dám? Chương 06. Tôi tụt mút rồi. Mấy tối liền không ngủ nổi. Trên mạng nhắc đến chứng trầm cảm trước khi sinh. Nhưng tôi còn cách chữ sinh đến 10.8 vạn dặm mà cũng bị trầm cảm ư, càng buồn phiền hơn là tôi chẳng nghĩ ra tôi trúng chiêu như thế nào. Tôi nhìn chiếc iPad bên cạnh, không thể ngồi yên nữa. Nghe nói, chỉ cần bật iCloud là có thể đồng bộ dữ liệu bên điện thoại anh. Đúng không nhỉ? Tôi biết rằng làm như vậy không ổn lắm. Nhưng tôi thật sự không nhịn nổi. Trong album ảnh, có rất nhiều ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện của tôi và anh. Nhớ anh quá đi mất. Ngày mai hết tiết anh đi ăn cơm với em nhé. Sensen, muốn hôn hôn. Thân Mặc, anh hiền thục quá. Em muốn gả cho anh. Lúc xem ảnh chụp màn hình đoạn nói chuyện này, trái tim tôi dường như bị đánh một cái thật mạnh. Tôi còn nhớ như in cảnh tượng lúc trước tôi nằm trên giường trong phòng ngủ. Tay ôm điện thoại, mặt đỏ tim đập. Lúc trước, chúng tôi ngọt ngào biết bao. Đúng lúc tôi đang xúc bùi ngùi thì ảnh của một người đẹp xuất hiện ở ngay đầu. Tấm ảnh đó anh vừa mới lưu. Chắc là mỹ nữ học bá mà mẹ tôi từng nhắc đến kia. Tôi ngạc nhiên, không thể phủ nhận. Em gái này thật sự quá xinh đẹp. Khuôn mặt thanh tú. Thế nên tôi bắt đầu tò mò Thân Mặc và cô gái này sẽ nói chuyện gì. Nhưng tôi không dám vào QQ của anh. Đăng nhập vào thì bên kia sẽ có thông báo ngay. Đúng lúc tôi đang rối rắm, trong album đột nhiên xuất hiện thêm mấy tấm ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện. Ấn mở thì thấy người đẹp kia đang khen Thân Mặc. Giáo sư Thân đẹp trai quá. Đúng chuẩn dáng vẻ mà tôi thích. Giống hệt chồng tương lai của tôi. Chẳng có ý tưởng mới gì cả. Thân Mặc sẽ chẳng thích kiểu bày tỏ tầm thường thế này đâu. Nhưng trong lòng tôi lại có giọng nói kêu gào. Mày đang rất là chua. Mày đang ghen chết đi được đấy. Nếu Thân Mặc không thích thì chụp ảnh lại làm gì? Hơn nữa anh lưu tên cô gái này là bé yêu. Anh chưa từng lưu tên tôi là bé yêu. Anh lưu tên tôi là 350 gram. bởi vì đó là trọng lượng của trái tim. Đây là sự lãng mạn của người nghiên cứu sinh học. Sau đó, tôi nhìn thấy anh xóa hết lịch sử trò chuyện của chúng tôi. Đậu má, tôi ngồi bật dậy, thân mặc anh giỏi lắm. Anh thay lòng đổi dạ nhanh như vậy. Lại thêm một tấm ảnh nữa. Ấn mở thì thấy là cô gái kia hẹn thân mặc ăn cơm. Địa điểm ở tầng 5 của trung tâm thương mại. Tôi nghĩ ngợi, được thôi, làm bộ ngẫu nhiên gặp nhau. Tiện thể đưa ra quyết định cho em bé trong bụng. Cách chương.